Chương 171, Giải Húy nghĩ là, Thu Dô Y Hi Nạ Tạ, tạm thời trước tiên phóng tới cả, để ủ gà áo dạy dỗ một hồi, xem có thể hay không đem Hi Nạ Tạ thẹn thùng tính cách đã dạy đến. Không phải vậy mỗi lần nhìn thấy người xa lạ đều sẽ mặt đỏ, vậy còn làm sao chiến đấu cuộc chiến sinh tử bên trong, một sai lầm sẽ làm mất mạng Hi Nạ Tạ này, nhưng là một cái đại nhược điểm a cái kia hổ cả đại nhân ta rời đi trước, Hi Nạ Tạ liền để Na Nở Dê tạm thời tùy tùng hổ cả đại nhân học tập hưởng, đi thôi. Giải Hủy tùy ý khoát tay háo một cái, Hi Ủ Gà Hi Ạ Si cung kính lui xuống. Trong lòng hắn không có đối với con gái bao nhiêu quan hệ, càng nhiều chính là kích động liên lụy hổ cả đại nhân đường dây này. Nay cũng không phải nói Hi Ủ Gà Hi Ạ Si không thương yêu con gái, chỉ là hắn rõ ràng, vì Hi Ủ Gà bộ tộc, bất luận Hi Nạ Tạ có nguyện ý hay không, Na Nở Dê đều phải làm như vậy. Huống chi, có thể trở thành là hổ cả đại nhân ưu tú như vậy hổ cả người thứ nhất đệ tử, kích động con ở đến không kịp ở đây. Làm sao sẽ không vừa lòng đây đến, Hi Nạ Tạ, không muốn quá thẹn thùng, giới thiệu một chút chính mình đi, có sở thích gì loại hình. Giải Hữu nhìn đứng ở bên tường, túi đầu, liền đại khí cũng không dám thuyên một hồi Hi Nạ Tạ, chủ động chào hỏi nói. Hỏa hồ cả đại nhân, ta tên Hi Ủ Gà Hi Nạ Tạ. Ta thích ăn Hi Nạ Tạ một câu hoàn chỉnh tự giới thiệu mình còn chưa nói hết, cả người mặt cười liền thông đỏ lên, lại như là sinh trọng bệnh như thế. Thẹn thùng đến mức độ này. QNZ là rất đáng sợ a đây chính là bị bệnh tên gọi Hi Ủ Gà Hi Nạ Tạ, đúng không Giải Hủy cười nói. Vâng, Hỏa Hi Nạ Tạ nhỏ giọng nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hầu như đều không nghe thấy. Cùng ta biết như thế, thực sự là ngại ngùng hài tử, đến, ngẩng đầu lên nhìn ta có đáng sợ như vậy sao Giải Hủy quay về Hi Nạ Tạ đạo, ngẩng đầu a, cũng làm cho ta nhìn kỹ một chút con mắt của ngươi, như vậy ta mới có thể nghĩ, làm sao sắp xếp ngươi huấn luyện. Ta Hi Nạ Tạ nhỏ giọng nói, vẫn là cúi đầu. Không có nâng lên đến trước mắt người này cho dù là cha nàng QNZ một mực cung kính, thân phận thực sự là quá to lớn, coi như Giải Hủy nói như vậy Hi Nạ Tạ vẫn không có dũng khí ngẩng đầu. Nhỏ và dài ngọc thủ nhẹ nhàng cầm lấy làn váy, Hi Nạ Tạ hô hấp dồn dập, không biết được làm sao ứng phó Giải Hủy. Ta để ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta, lại không phải muốn ăn ngươi, sợ cái gì Giải Hủy ôn hòa địa cười nói. Hi Nạ Tạ ánh mắt lấp lóe, đầu nhỏ nhẹ nhàng nâng lên một chút, con mắt vừa liếc nhìn Giải Hủy, liền lập tức lại cúi đầu. Không dám cùng Giải Hủy đối diện. Giải Hủy thoáng bất đắc dĩ nở nụ cười. Nha đầu này xác thực là bệnh, này không phải là đơn giản thẹn thùng vấn đề, nhất định phải nghĩ biện pháp trị liệu. Tuy rằng khả năng ở chung thời gian dài một điểm, Na Nở Dê liền sẽ thích. Nhưng Giải Hủy thân là hồ ca, hiện tại nhận giới đại chiến sắp tới, hắn cũng không có như vậy tiết bộ y tiếp Hi Nạ Tạ vẫn bồi dưỡng cảm tình. Giải Hủy đánh cái văng lên, rất nhanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở văn phòng. Mang theo mặt nạ, mái tóc dài màu tím. Usuze Uga ảo, cả tối cao chỉ huy. Đừng xem Uga chỉ là cái nữ sinh, nhưng thực lực của nàng đã là ảnh cấp hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú. Phổ thông ảnh cấp căn bản không thể là Na Nở Dê đối thủ hổ ca đại nhân. Có dặn dò gì Uga không có một chút nào kinh ngạc chính mình đột nhiên xuất hiện. Hổ ca đại nhân không gian nỉ rụt đã đạt đến một loại khủng bố cảnh giới. Loại năng lực này, dễ dàng. Dẫn nàng đi huấn luyện một chút, dạy dỗ một hồi cái này tính cách. Hệ Uga hơi quay đầu. Nhìn về phía túi lầu Hi Nạ Tạ. Xem ra xác thực là rất hướng nội. Vâng, hồ cả đại nhân. Hệ U Gà ảo gật gật đầu. Trước đây cả cũng không có thiếu tính cách hướng nội hải tử, nhưng chưa từng có hướng nội đến Hi Nạ Tạ mức độ này, liền ngẩng đầu nhìn một hồi người cũng không dám, hơn nữa nhìn đi tới, lập tức thẹn thùng liền muốn ngất đi nhiều chăm sóc một chút. Giải Huy nói một câu, hệ U Gà ảo gật đầu một cái, mang theo Hi Nạ Tạ rời đi. Vốn là Giải Huy là muốn chính mình giáo dục một hồi. Thế nhưng gần nhất lập tức tiến vào chiến tranh rồi, hắn QNZ không nhiều thời gian như vậy. Tiếp đó, chính là chiến bị thời gian. Thủy quốc, Mỹ Dục làm công nơi. Một con chuyên môn dùng cho lan truyền quân tình khẩn cấp chim ưng, từ xa xôi phong quốc phương hướng bay tới, rơi vào Mỹ Dục án trước bàn năm đại quốc đều có từng người hệ thống tình báo, thẩm thấu tiến vào các quốc gia, lan truyền tin tức phương thức nhiều chương đa dạng, căn cứ tình báo hoàn gốc, đối ứng không giống phái đưa phương thức. Mà trước mắt này con chim ưng, tốc độ phi hành cực nhanh. Thực lực càng la sánh ngang trung nhẫn, đồng thời nắm giữ hết sức trung thành cùng không thấp trí tuệ, nếu là bị kẻ địch bắt được thậm chí sẽ chủ động tiêu hủy thư tín để tránh cho tình báo tiết lộ. Đây là chuyên môn bồi dưỡng dùng để lan truyền quân tình, chỉ có ở tối tình huống khẩn cấp dưới mới gặp sử dụng vật trùng hiếm có. Mỹ Dục Tờ rủ Mỹ nhăn lại thanh đạm mà Mỹ lệ đôi mi thanh tú, dường như thủy tinh bình thường Mỹ lệ con mắt chớp chớp, lộ ra nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ. Bây giờ cũng không phải là nhận giới đại chiến trong lúc. Có cái gì tình báo đáng giá điều động như vậy hy hữu vật chủng phái đưa tờ dù mì rôi ra như ngọc chân bóng ngón tay, gỡ xuống thư tín, nhìn kỹ lên. Tờ dù mì là cái đại mỹ nhân, cực đẹp vô cùng mỹ loại kia. Cho dù là tức giận thời điểm, vẫn làm cho người ta một loại kinh diễm vẻ đẹp. So với như lúc này, từ từ nhìn xuống, tờ dù mì nhỏ và dài ngọc thủ từ từ đem thư giấy nắm chặt, một phong thư đọc xong sau khi, thư giấy cơ hồ bị tờ dù mì vò nát. Tờ dù mì đoan trang tú lệ khuôn mặt trên, hiện lên một vệt trắng bệnh. Lửa giận cùng sợ hãi pha, tờ dù mì kiểu diễm khuôn mặt, có một phen đặc biệt cảm động ý nhị. Kinh diễm hai chữ, đã khó có thể hình dung. Mị Dục đại nhân, xảy ra chuyện gì? Một bên ao hỏi, Mị Dục đại nhân như vậy vẻ mặt, hắn còn chưa từng gặp. Phong quốc triệt để bị Cổ Nổ Hạ, bị Hỏa quốc chiếm đoạt. Tờ dù Mị nhẹ giọng nói, trong thanh âm vẫn còn mang theo một tia chần chờ. Không thể tin được, không sai, tờ dù Mị không tin. Mặc dù là ở nhận giới đại chiến trong lúc, các đại quốc trong lúc đó giao chiến nhiều nhất có điều quân đội trọng thương, cũng hoặc là cả bị đánh chết, vậy thì là chiến tranh thảm bại. Bây giờ, Phong quốc bị công hãm, thậm chí bị thôn tính. Điều này đại biểu cái gì? Cự đây là đại biểu ngài không phải nói đùa sao? Không, đây là sự thực. Thậm chí tình báo của chúng ta còn chấm rất nhiều. Tờ dù mỉ khe khẽ thở dài, Hỏa quốc, Cổ Nộ Hạ đã đang chuẩn bị chiến tranh, đại quân đã rơi xuống tiền tuyến, bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến không giống nhau. Không chờ ao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tờ dù mỉ tiếp tục nói. Có điều, còn có một việc.